Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 743. Ai mang thai đây? Chu, thật, ta mang thai, ta không có đùa giỡn với ngươi. Bên đầu điện thoại kia, Sophia nghiêm túc truyền tới âm thanh. Chu Hạ chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trong tay điện thoại di động thiếu chút nữa xuống trên đất. Nhưng hắn vẫn là không có pháp tướng tin chuyện này. Hắn vốn đang cực khổ vì chuyện này chuẩn bị, dự định theo như Nhã Nhã kế hoạch, tiết chế 3-4 tháng, nhìn lại xem có hiệu quả hay không. Đột nhiên này liền toát ra một cái như vậy tin tức. Quả thực để cho hắn có chút không dám tin tưởng, trên đời nào có tốt như vậy chuyện. Chẳng lẽ hắn sợ không phải bị xanh biếc đi? Đương nhiên hắn với Sophia cũng chưa nói tới ai bị lục, khả năng nàng có còn lại mục, có lẽ là muốn cùng nàng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Mặc dù biết sớm muộn có ngày này, nhưng là Sophia dùng phương thức như vậy nhắc tới ra chuyện này, Chu Hạ hay lại là cảm giác có chút nhỏ khó chịu. Nhưng nghĩ tới đây, Chu Hạ tựa hồ còn có loại dễ dàng cảm, hắn khôi phục dáng vẻ bình thường. Cười cười nói, vậy chúc mừng ngươi, Sophia, đây đúng là một đáng giá cao hứng tin tức. Coi như bạn cũ, ta thật là mừng thay cho ngươi. Bất quá, hài tử ba là ai à? Cái gì? Chu, ngươi tên hỗn đản này, ngươi là ý gì? Sophia nghe được Chu Hạ lời này, không khỏi phẫn nộ chất hỏi. Sophia, làm gì tức giận như vậy à? Chẳng lẽ ngươi ý tứ người kia là ta sao? Chu Hạ không khỏi buồn cười hỏi. Muốn thật là hắn, vậy thật là không có so với cái này càng tin tức tốt. Nói nhảm, đương nhiên là ngươi, nếu không ta đã nói với ngươi phải sao? Sophia lần nữa tức giận nói. Thật, ngươi chắc chắn chứ, ngươi có chứng cớ gì sao? Chu Hạ do dự. Sophia cái miệng này tức tựa hồ không phải là hắn muốn như vậy. Dĩ nhiên, lần trước ngươi trở về nước thời điểm tới trường học của chúng ta diễn giảng, chúng ta chung một chỗ, cái này còn có lỗi sao? Tháng trước ta sẽ biết, một mực do dự có muốn hay không làm giải phẫu. Bây giờ nhanh 70 ngày rồi, cũng không làm giải phẫu đã quá muộn, cho nên mới quyết định với ngươi gọi điện thoại cho ngươi biết chuyện này. Sophia minh bạch Chu Hạ hoài nghi nàng, nhất thời đem sự tình trước sau trải qua nói một lần. Cái này, ngươi chờ một chút. Chu Hạ bị Sophia những lời này khiếp sợ đến. Dựa theo thời gian giữ lời, cuối tháng 11, hắn đi University of Southern California. Lúc ấy quả thật với Sophia ngây người một ngày một đêm. Khi đó hắn ở nước Mỹ chụp xong biệt đội đánh thuê ba vai diễn, lại ra ngoại quốc quay chụp đại khái một tháng, lần nữa trở lại nước Mỹ, đi liền thấy Sophia. Khi đó hắn đem đại khái tích toàn một tháng năng lượng tất cả đều truyền đạo cho Sophia. Thật chẳng lẽ thành công? Chu Hạ nghĩ tới đây không khỏi cao hứng, như vậy ít nhất chứng minh hắn không chỉ là mặt ngoài cường đại, là thực sự cường đại a. Chu Hạ đang tự suy nghĩ thế nào tiếp theo với Sophia câu thông, một bên nghe lén Đường Đường nhưng là cảm thấy khiếp sợ. Nàng nghe không phải là quá chân thiết, nhưng Chu Hạ lúc ấy kêu lên ra mang thai cái này từ đơn đến tiếp sau này lại nhắc rồi nhiều lần, nàng thì không khỏi không hoài nghi pregnant cái này từ đơn nàng hay lại là trí nhớ rất sâu. Lúc ấy học tiếng Anh, trợ lý Đinh Đương trả lại cho nàng lục soát rất nhiều ghi đan từ phương Pháp. Trong đó có một ít khôi hài trí nhớ Pháp, tỉ như pregnant mang thai nhào tới cái nam, ambulance xe cứu thương ta đây không thể chết được, ponder nhục mập mạp mập phải chết, pest hại trùng đập chết nó, ambition hùng tâm ta đây tất thắng. Nghe hiểu pregnant cái này từ đơn, lại xem xét lại Chu Hạ phản ứng, còn có bây giờ trầm tư dáng vẻ, Đường Đường cảm giác tình huống không tốt lắm. Chu Hạ 2 năm qua đi nước Mỹ số lần nhiều, đợi đến thời gian cũng rất lâu. Chẳng lẽ hắn ở bên kia có một nữ nhân, còn mang thai đây? Chỉ là, hắn có cái này năng lực sao? Chu, người cân nhắc như thế nào đây? Điện thoại bên kia Sophia các loại hơi không kiên nhẫn. Cửa ra hỏi, ta, Sophia, cái này đương nhiên là chuyện tốt. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, vội vàng đáp lại, vậy ngươi ý là ta sinh ra được? Ta, có thể không? Chu Hạ thử thăm dò hỏi, hắn đương nhiên là hy vọng như vậy, nhưng tựa hồ không quá thực tế. Sophia dựa vào cái gì làm như thế? Tại sao? Chúng ta lại không thể chung một chỗ. Hơn nữa ta mới 18 tuổi. Chu Hạ khẽ cau mày. Nếu như vậy, kia làm gì gọi điện thoại cho hắn? Không đúng. Chu Hạ đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu như nhớ không lầm lời nói, Stallone từ nhỏ hơn chính là bên trên thánh mẫu Mary Thiên Chúa Giáo trường học. Hắn là tin Thiên Chúa Giáo. Bọn họ một người nhà cũng vậy. Lần trước hắn đi Stallone ra cũng là thấy được nhà bọn họ đủ loại Thiên Chúa Giáo giáo đồ thói. Quên, theo như tình huống bình thường, Thiên Chúa Giáo là cấm phá thai. Nhưng tín ngưỡng loại chuyện này, chưa chắc mỗi người cũng như vậy thành kính. Vậy ngươi là ý gì? Cần ta làm những gì sao? Chu Hạ quyết định hay lại là thật tốt khuyên nhủ Sophia? Dù hắn là người của hai thế giới, đối loại chuyện này thực ra căn bản không có kinh nghiệm. Đời trước hắn là có ở đây không chi tình dưới tình huống. Hài tử cũng ra đời. Người khác nắm DNA báo cáo nói cho hắn biết có hài tử. Bây giờ, đời này lại vừa là bất đồng. Có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng vẫn ở phương diện này không có được chứng minh. Đang ở vì thế phiền não. Không nghĩ tới đột nhiên liền được như vậy một cái tin tốt. Nếu như ngươi đáp ứng ta tự mình dưỡng cái này hài tử lời nói, ta liền sinh ra được. Hơn nữa không thể tước đoạt ta đối hài tử tất cả quyền lợi. Cái này là tự nhiên. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không bằng nói rõ ràng chứ. Chu Hạ hay lại là không quá rõ Sophia ý tứ. Hắn không cho là Sophia sẽ bởi vì đối với hắn cảm tình làm như vậy. Nàng càng nhiều nhất định là bởi vì tín ngưỡng. Hơn nữa gia cảnh nàng giàu có, cũng không thiếu tiền tài sản, lại nguyện ý đem con cho hắn. Đây là để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bây giờ ta còn không có tính toán nuôi lớn một đứa bé. Nếu như hài tử không chiếm được đủ yêu, còn có nguyên sinh gia đình quan tâm, ta sẽ không làm cái quyết định này. Dù là cái này cùng ta tin ngưỡng không hợp, ta cũng sẽ đi làm giải phẫu. Ngươi hiểu không? Ừ, ta hiểu được. Ngươi yên tâm. Chỉ cần là hài tử của ta, ta nhất định sẽ nuôi lớn. Chu Hạ yên tâm lại, vội vàng bảo đảm nói. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi đang ở đây quốc gia các ngươi là một cái đại minh tinh. Có một hài tử thật chẳng lẽ sẽ không có ảnh hưởng sao? Ngươi suy nghĩ kỹ sao? Sophia lần nữa xác nhận nói. Cái này ngươi yên tâm đi, ta sẽ giải quyết tốt. Chu Hạ lần nữa bảo đảm nói. Hắn đối với mình cái thân thể bây giờ rất không có lòng tin. Hắn dù sao không tính là người bình thường. Hắn không dám hứa chắc. Tiết chế 3 tháng sau đó là có thể thành công. Bây giờ cái này hài tử khả năng chính là hắn duy nhất đời sau. Hắn không thể mạo hiểm. Vậy cũng tốt, ta suy nghĩ một chút nữa. Chuyện này ta còn muốn theo ta cha mẹ câu thông. Cứ như vậy, chúc ngươi năm mới vui vẻ. Gặp lại sau, Sophia nói xong câu này. Không đợi Chu Hạ nói chuyện, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đây là làm cái gì? Ít nhất để cho hắn nói xong a. Chu Hạ vội vàng tiếp tục gọi điện thoại, lại phát hiện Sophia đã tắt máy, căn bản không gọi được. Hắn nhất thời càng buồn bực, đều quên bên cạnh đường đường, trực tiếp làm được bên cạnh trên ghế salon rơi vào trầm tư. Đường đường thấy vậy lo lắng đụng lên đến, hơi do dự, hay lại là hỏi, từng cái, thế nào, ai mang thai đây? À, ai mang thai? Chu Hạ hơi sững sờ, không khỏi tức giận đạo, ngươi nghe lén ta gọi điện thoại. Ai nghe lén, ngươi lớn tiếng như vậy. Lại nói, nếu như sợ ta nghe lén, ngươi làm gì vậy không đi trong phòng đóng cửa lại gọi điện thoại. Đường Đường cũng là tức giận, không nhịn được phản bác. Chu Hạ biết là mới vừa rồi sự tình ảnh hưởng hắn tâm tình. Suy nghĩ là cuối năm, vội vàng cười nói, được, không trách ngươi, đều là ta sai, đừng nóng giận, này còn tạm được. Vậy ngươi vừa nãy là với ai gọi điện thoại? Cái gì mang thai đâu rồi? Là chuyện gì xảy ra? Đường Đường cũng không phải thật tức giận, mau đuổi theo hỏi nàng quan tâm nhất sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.